Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 1460, hung khí. Chiến mộ, nơi này là một mảnh mộ địa, khắp nơi có thể gặp từng cỗ hủ hóa thi thể, vô số tàn hồn, âm phong ở chỗ này gầm thét, là một mảnh đất chết, đột nhiên toát ra một thanh âm đến. Vẫn là tương đối dọa người, vô số tiễn thế như mưa điên cuồng bắn xuống đến, ngay cả Nguyệt Hoài Cẩn đều cảm thấy phí sức, có thể thấy được lực lượng này có bao nhiêu đáng sợ. Ngoại trừ tiễn thế bên ngoài, lại có đáng sợ đao mang lực lượng tập quyển đi qua. Kia bá khí uy lực mang theo một cỗ không giống bình thường lực lượng, phảng phất muốn đem hết thảy đều diệt sát sạch sẽ. Khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Hiên viên tộc lão ẩu quát to một tiếng. Công chúa ngươi lui ra phía sau. Sau một khắc, vị lão ẩu này trên người có bàng bạc lực lượng phóng thích ra ngoài. Có một cây quải trượng hướng phía trước vung đánh qua. Đem một đao này lực lượng cản trở lại. Hiên viên hỏa vũ hoảng sợ nói. Tần gia nộ thần sát khí. Chỉ có tần gia đáng sợ sát khí lực. Mới có thể tạo thành đáng sợ như vậy cảm giác áp bách. Lực lượng giao thoa về sau, lực lượng bay tán loạn, lão ẩu bị cái này sức mạnh đáng sợ cho áp chế lui. Trên mặt đất nhiều một đạo đáng sợ vết đao, nồng đậm sát ý làm người sợ run. Một bên khác, Nguyệt Hoài cần phóng xuất ra lực lượng cường đại, đem kia tập quyền tới mưa tên hết thảy cho chấn vỡ. Ở đâu ra yêu vật, cút ra đây cho ta. Nguyệt Hoài Cẩn chiến lực kinh người, một giải lụa đánh ra ngoài, phá vỡ từng tầng khí kình chướng ngại, công kích kia âm thầm sinh linh. Hưu, một đạo tiễn thế lực lượng phá không mà đến, thẳng hướng mục tiêu Nguyệt Hoài Cẩn mi tâm đi. Nguyệt Hoài Cẩn ánh mắt ngưng tụ, hai ngón khép lại, điểm ra kinh người một chỉ. Đem mũi tên kia sinh sinh cho bách ngừng. Một tiễn này phảng phất có sinh mệnh, thay đổi phương hướng hướng phía Dương Thái Hà bắn tới. Ta cần máu tươi của các ngươi, gột rửa ta sắc bén mũi tên. Mũi tên này phát ra thanh âm nói. Một bên khác, một thanh phá không mà đến chiến đao cũng phát ra thanh âm. Uống máu Dương Phong mang, giết. Một tiễn này một đao đều giống như người sống đồng dạng có cảm xúc. Thật sự là dọa người. Khí linh, bọn chúng cũng bị cảm xúc ảnh hưởng. Dương Vũ kinh quát, kia không phải là hậu tộc xạ nhật tiễn vũ. Còn có tần gia nộ thần đao. Hiên viên hỏa vũ đối với các đại chiến tộc đều có chỗ hiểu rõ. Trong nháy mắt phán đoán cái này hai kiện chiến binh lai lịch. Lúc này... Kia một mũi tên đã là xuyên thấu qua Dương Thái Hà thân thể. Hắn căn bản là không có cách đi tránh né được. A, Dương Thái Hà che ngực ngã xuống. Tiểu tổ, Dương Vũ lo lắng hét lớn. Hắn lướt tới, đi cứu trợ Dương Thái Hà. Nguyệt Hoài Cẩn thì là đuổi kịp một lần kia mũi tên. Muốn đưa nó trấn áp. Trong lòng thầm nghĩ, cái này hẳn là chân thần binh sao? Lợi hại như vậy, nàng thế nhưng là bá chủ cấp bậc sức chiến đấu, thần cấp cảnh giới bên trong nàng không sợ bất luận kẻ nào. Mà trước mắt mũi tên này lại làm nàng có chút không thể làm gì cảm giác. Hắc hắc, muốn bắt ta nào có dễ dàng như vậy, các ngươi đều trở thành ta dưới tên vong hồn đi. Mũi tên lại một lần nữa phát ra âm thanh nói, nó phi thiên độn địa, tốc độ nhanh đến kinh người. Nguyệt Hoài Cẩn cũng không có cách nào đưa nó phong tỏa ngăn cản. Nó còn nhiều lần hướng nàng bắn giết tới. Gia hỏa này còn rất thông minh. Còn nhiều lần muốn đối Dương Vũ cùng Dương Thái Hà đã bắn giết qua đi. Dương Thái Hà trúng một tiễn cũng chưa chết. Dương Vũ sắp sửa chờ tiên dịch lực lượng ngã xuống miệng vết thương của hắn chỗ. Nhưng là đưa đến tác dụng không phải rất rõ ràng. Cỗ lực lượng này có đáng sợ ăn mòn thần kinh lực lượng. Rất nhiều tâm tình tiêu cực không ngừng xông về Dương Thái Hà thần đình ở trong đi. muốn đem Dương Thái Hà nô hóa. A, mơ tưởng khống chế ta, cút ngay cho ta. Dương Thái Hà ý chí lực vô cùng kiên cường, càng không ngừng gầm thét. Thần đình bên trong lực lượng đối kháng mũi tên này vũ ý chí chi lực. Cái này một cỗ ý chí chi lực có thể làm trung cấp trở lên thông thiên cường giả bị nô hóa. Thế nhưng là Dương Thái Hà ngạnh sinh sinh ngăn cản lại. Cùng lúc đó ý chí của hắn lực không ngừng đang ngưng tụ. Lực lượng linh hồn lại một lần nữa phát sinh thuế biến. Một đầu chân long, một đầu huyền vũ, bắt đầu ở trên người hắn hiển hiện, điên cuồng gầm thét, sinh sinh đem kia một cỗ ý chí lực lượng cùng âm ma phong ăn mòn chi lực hết thảy khu trừ lái đi. Dương Vũ cảm nhận được Dương Thái Hà kinh người ý chí lực. Trong lòng kinh hô, tiểu tổ ý chí lực thật mạnh a, liền xem như cao cấp lực lượng thần hồn cũng bất quá như thế mà thôi. Dương Thái Hà tại phần liệt thành bên trong ngây người mấy ngàn năm cũng không phải là uổng phí. Hiện tại cũng là hậu tích bạc phát thời điểm. Tại hắn thần đình bên trong ngưng tụ linh hồn có chân long cùng huyền vũ chi ý. Hai chủng võ đạo ý chí chi lực chính là Dương Thái Hà trở nên cường đại hơn trèo trống. Một bên khác, lão ẩu bị nộ thần đao liên chạm, lộ ra vô cùng chật vật. Nàng thế nhưng là cấp 5 ngọc nguyệt cảnh giới thực lực. Thế mà không làm gì được một thanh chiến đao. Thật sự là thật mất thể diện. Hiên viên hỏa vũ xuất thủ. Nàng lấy ra một thanh phượng hoàng thần kiếm. Cái này phượng hoàng thần kiếm cũng là có kiếm linh tồn tại. Có thể tương trợ lão ẩu ngăn cản cái này nộ thần đao. Cái này nộ thần đao thế công vô cùng hung mãnh. Phượng Hoàng thần kiếm cũng không phải đối thủ, liên tục bị đánh bay, còn phát ra vô cùng đắc ý thanh âm nói, thần cản giết thần, ma cản thí ma, cái này nộ thần đao sát ý vô cùng nồng đậm, thật không phải ai có thể ngăn cản được. Lão ẩu liên tục thủ đoạn, tiêu hao cái này đao linh lực lượng, thế nhưng là cái này đao linh tại địa phương này phảng phất có vô tận lực lượng có thể mượn nhờ. Nàng không cách nào đưa nó trấn áp xuống dưới. Nếu như nàng có thể đem nó trấn áp xuống dưới, nàng liền có thể đưa nó mang đi ra ngoài. Đây chính là một kiện đỉnh cấp thần binh. Nội tâm của nàng cũng là thích đến gấp. Coi như không dùng được, cống hiến cho trong tộc cũng sẽ đạt được phong phú hồi báo. Phốp, lão ẩu nghĩ rất đẹp, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Chiến đao phá vỡ bụng của nàng, máu tươi dòng chảy xiết ra, đau đến nàng khó chịu không thôi. Một cỗ đáng sợ sát ý bay thẳng nàng thần đình mà đi, dẫn đến nàng ngắn ngủi thất thần. Nộ thần đao liền hướng phía nàng mi tâm chém quá khứ. Lăn đi, may mắn hiên viên hỏa vũ cứu kịp thời. Một đầu hỏa phượng mang theo cuồn cuộn hỏa lực đem nộ thần đao lực lượng đụng nghiêng. Nộ thần đao lực lượng vẫn như cũ đem lão ẩu một lỗ tai cắt xuống. Đau đến nàng kêu thảm lên. Thật là mỹ vị máu tươi. Ta còn muốn, nộ thần đao nói một tiếng về sau. Nó thế mà không có lại hướng phía lão ẩu chém tới, mà là hướng hiên viên hỏa vũ chém quá khứ. Đi, hiên viên hỏa vũ căn bản là không có cách cứng rắn chống đỡ nộ thần đao. Lại một lần nữa ném ra phượng hoàng thần kiếm ngăn cản nộ thần đao. Phượng hoàng bị đao mang chém thành hai nửa. Phượng hoàng thần kiếm từ giữa không trung rơi rụng xuống. Mắt thấy nộ thần đao muốn chém thành hiên viên hỏa vũ thời điểm, có khác một thanh thần kiếm bay vút tới. Một đầu huyền vũ lăng không đụng vào đi. Bắt đầu thất tinh kiếm. Đây là Dương Vũ từ võ đang đạt được chấn tông thần kiếm. Nghe đồn là chân vũ đại đế trước kia bội kiếm một trong. Đinh đương, hai thanh thần binh giao thoa ở cùng nhau, liên tiếp hỏa hoa vang khắp nơi ra, lại tới một thanh phế phẩm, cho ta nát đi, đao linh phách lối kêu lên, huyền vũ gào lên, ngươi thì tính là cái gì, ta chính là đại đế thủ tịch chiến binh, nát sẽ chỉ là ngươi. Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm kiếm linh tương đương địa hung mãnh. Đây là Dương Vũ lần đầu nhìn thấy. Kia nộ thần đao quả thật bị nó chỗ trấn áp, nhưng là nộ thần đao vô cùng giảo hoạt, không phải Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm đối thủ. Về sau hướng phía Dương Vũ chém giết tới, đồ chủ nhân của ngươi, ngươi liền có thể giống ta dạng này tiêu dao tự tại. Đao linh hóa thành một đạo trường hồng đâm thẳng Dương Vũ trái tim mà đi. Xem ra các ngươi quên đi mình bất quá là một kiện binh khí thôi. Dám thí chủ, thật sự là chuyện cười lớn, cho ta hết thảy trấn áp. Dương Vũ quát to một tiếng, đem mình luyện dược đỉnh lấy ra. Tiếp lấy hắn khẩn cầu nói, xin ngài giúp ta đem bọn nó cho thu. Ha ha, việc nhỏ. Có khí linh thanh âm vang lên, dược đỉnh biến lớn, hướng phía nộ thần đao bao phủ quá khứ. Nộ thần đao đã nhận ra nguy cơ, muốn trốn chạy đã là không còn kịp rồi. Bị dược đỉnh trực tiếp bao lại, đinh đương, mau thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Ta muốn gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma, ai có thể ngăn cản ta vô cùng vô tận sát ý. Nộ thần đao thanh âm còn tại gào thét không ngớt. Rất nhanh liền nghe không được. Đỉnh đồng thau lại chuyển động. Hướng phía kia một mũi tên bao phủ quá khứ. Mũi tên xem thời cơ sớm. Trốn được rất nhanh. Nhưng là đỉnh đồng thau đỉnh linh cao hơn nó cấp nhiều lắm. Một con già nua bàn tay dò xét ra ngoài. Đem cái mũi tên này vũ bắt lại. Trực tiếp thu nhập trong dược đỉnh đi. Hai đại sinh ra khí linh hung binh, đều trở thành Dương Vũ vật trong bàn tay. Nguyệt Hoài cẩn mắt trợn tròn nhìn xem Dương Vũ chiếc kia đỉnh đồng thau. Trong lòng kinh hô, chân thần dược đỉnh, mỗi một dược đỉnh đều là luyện dược sư mệnh căn tử. Nhất là tốt đỉnh tử càng là đáng quý. Dương Vũ trước mắt tôn này cổ lão dược đỉnh đẳng cấp rất cao. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng thu hai đại thần binh. Lão ẩu cũng là bôi qua chấn kinh chi sắc. Cay như vậy tay hung binh bị Dương Vũ tùy tiện thu. Khó trách tuổi còn trẻ liền có thể cùng các nàng tộc trưởng bình khởi bình tọa đối thoại a. Dương Vũ vững vàng đem dược đỉnh thu vào. Bôi qua mỉm cười nói. Chỉ sợ nơi này nguy hiểm nhất chính là những này cao cấp khí linh. Khẳng định không chỉ cái này, còn có khác khí linh, mọi người cẩn thận chút, có lẽ chúng ta sẽ có lớn lao thu hoạch. Tiểu Vũ Tử, ngươi đỉnh kia cho ta mượn sử dụng đi, ta cảm thấy ta cần bảo hộ. Hiên Viên Hỏa Vũ Kề lấy Dương Vũ bên người nháy mắt to sở động lòng. Người mà nói, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Dương Vũ vỗ ngực nói, người ta muốn dược đỉnh. Hiên Viên Hỏa Vũ ỏn ẻn tiếng nói, thanh âm này tê dại không thôi, cái nào nam nhân ý chí sắt đá đều sẽ bị hòa tan. Chờ ngươi làm vợ của ta, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Dương Vũ cười đáp, thôi đi, quỷ hẹp hòi. Hiên Viên Hỏa Vũ liếc một cái Dương Vũ, sau đó đến lão ẩu bên cạnh nói, bà ngươi không sao chứ, còn chưa chết, nhưng nơi này quá hung hiểm. Không nên thâm nhập vào đi. Lão ẩu đáp. Đều đi tới nơi này. Kiên trì một chút nữa. Mà lại ta cảm thấy cô ngay ở phía trước không xa. Hiên Viên Hỏa Vũ rất cố chấp nói. Nói không sai. Lúc này ta cũng không muốn rời đi. Dương Vũ lên tiếng. Một ngựa đi đầu đi tới. Đỉnh đồng thau thế nhưng là từng khiến chiến thần tháp linh cũng vì đó hoảng sợ ra hỏa. Cũng là Dương Vũ trở thành thần dược sư về sau, mới đến nó tán thành, mà trở thành dược thần điện đệ tử về sau, nó càng thêm phối hợp hắn. Đây cũng là hắn vào lúc này vận dụng đỉnh đồng thau nguyên nhân. Coi như không có đỉnh đồng thau, hắn còn có thần binh điện xoa, còn có nồi thuẫn, đều có thể trấn áp cái này hai kiện thần binh, tại bọn hắn tiếp tục đi tới. Càng đáng sợ nguy cơ đang chờ bọn hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.